Vô cực liên minh, chương 126, Hoàng đế sa mắc Azer. Góc truyện audio.com. Đọc xong chương 2, lục đạo liền mở ra trang tiếp theo. Chỉ là trang tiếp theo liền không có gì ngoài một tờ giấy trắng. Rất rõ ràng, vận mệnh chi lực của lục đạo không đủ để mở ra trang thứ 2. Đóng lại vận mệnh bào điền, lục đạo mở ra bảng nhiệm vụ. Với mỗi nhiệm vụ hoàn thành, hắn có thể lựa chọn nhận luôn tất cả phần thưởng, hoặc là nhận sau cũng được. Nhiệm vụ chính tuyến, lấy được khối O-Spark, hoàn thành, mô tả, thành công bảo vệ nguyên vẹn khối O-Spark không bị hao tổn khỏi tay Deception. Thưởng, quyền mang theo O-Spark tới các thứ nguyên thế giới. Vận mệnh nhiệm vụ 1, cướp đoạt Mikaela, hoàn thành, mô tả, soạc Mikaela, thưởng, 500 EXP. 500 IP, nhiệm vụ 2, cướp đoạt Bumblebee, hoàn thành, mô tả, độ trung thành của Bumblebee đạt tới 80, thưởng, thẻ triệu hồi X1, 200 XP, nhiệm vụ trung cực 1, giết chết vận mệnh thẩm phán Sam Wiwicki, hoàn thành, mô tả, chém giết Sam Wiwicki, lúc này đã hóa thân thành vận mệnh thẩm phán, thưởng, 2000 XP, 3000 IP, thẻ truyền thừa tướng. Trẻ triệu hoán, Ahuri vệ binh tinh tú, xem qua toàn bộ nhiệm vụ, lục đạo liền hạ lệnh, tiếp thu phần thưởng, liền, trước mắt hắn xuất mấy tấm thẻ bài, trong đó có hai thẻ hình dấu hỏi chấm, một thẻ thì có khắc hình một nàng cáo xinh đẹp, lục đạo cũng không có vội vàng dùng, thẻ triệu hoán, Ahuri vệ binh tinh tú, mà hắn chọn lấy, thẻ truyền thừa tướng, cái tên đã nói lên tất cả. Một khi sử dụng, hắn liền thu được truyền thừa của vị tướng. Tất nhiên, là ngẫu nhiên, sự ngẫu nhiên này đầy tính may rủi. Mà theo như danh Hải Xuân Bắc nói thì, một là cuộc đời nở hoa, hai là cuộc sống bế tắc. Nếu như vào vị tướng cường đại như Zillion, thì ok, lục đạo một bước lên tiên. Nhưng ngược lại, chọn vào những vị tướng tâm lý vặn vẹo như Therese, Renekton thì lục đạo xác CMN định là khổ rồi. Mặc dù hắn tự tin có thể vượt qua, không bị những tên đó chi phối, nhưng mà ít nhiều nó vẫn ảnh hưởng tới tính cách của hắn. Giống như chuyện hắn giết người không ghê tay, chính là bị ảnh hưởng bởi tính cách của Yasuo một kiếm khách đã giết không biết bao nhiêu người. Nhưng nói gì thì nói, thẻ truyền thừa tướng là một bảo vật mà hắn cầu còn không được. Ít nhất, đến hiện tại, hắn không biết làm cách nào để có thể kích hoạt được. Truyền thừa tướng, cả, thế nên, mặc dù rủi ro rất nhiều, nhưng lục đạo vẫn quyết định liều mạng một phen. Cầm, thẻ truyền thừa tướng, trong tay, lục đạo không chút do dự bóp nát. Trong nháy mắt, thẻ truyền thừa tướng, liền hóa thành vô số bụi phấn bay vào trong cơ thể lục đạo. Chủ nhân mở, thẻ truyền thừa tướng, đạt được truyền thừa của Hoàng đế sa mạc, Azer, á đù, ta không nghe lầm đó chứ. Lại là Hoàng đế sa mạc, Azer lục đạo hưng phấn tới toàn thân run rẩy, vui sướng tới mức không thể thốt thành lời. Mừng rỡ vì không phải vị tướng tâm lý vặn vẹo, mà quan trọng hơn, lục đạo được đúng vị tướng mà hắn yêu thích nhất, Hoàng đế sa mạc, Azer. Vị tướng hắn yêu thích nhất trong game Liên Minh Huyền Thoại. Yêu thích tới mức, hắn đã chơi Azer 2 mùa, và chỉ chơi duy nhất một mình vị tướng này mà thôi. Đã có người hỏi hắn, mày chơi mãi một tướng không chán à, và hắn trả lời. Well, cũng không biết nữa, ta chỉ biết, mỗi khi chơi lon, ta lại không thể không động tới Azer. Trả lời vậy. Đủ hiểu mức độ yêu thích của lục đạo với Hoàng đế sa mạc đã tới mức độ nào rồi. Cũng chính vì yêu thích Azer, mà khi biết đến, truyền thừa tướng, hắn đã rất mất công tìm hiểu, cốt chỉ để có thể đạt tới. Truyền thừa của Azer, không ngờ tới Ahad, sử dụng, thẻ truyền thừa tướng, với lựa chọn ngẫu nhiên, hắn lại thực hiện được mong muốn này của mình, một loại cảm giác xúc động. Để lục đạo không biết nói gì hơn ngoài ba chữ. Quá tuyệt vời, bởi vì Hoàng đế sa mạc, Azer đã đạt tới bậc thần linh, vì thế truyền thừa của ngài sẽ do đích thân ngài khảo nghiệm. Có đồng ý tiến vào không gian khảo nghiệm hay không? đồng ý Lục Đạo không có bất kỳ do dự ra lệnh. Lục Đạo vừa nói xong, dưới chân hắn hiện lên một cái ma pháp trận màu vàng. Sau đó, một đạo quang trụ từ ma pháp trận bắn lên, bao phủ lấy hắn, đến khi quang trụ biến mất, Lục Đạo cũng biến mất khỏi hạt giống thế giới. Nơi đây là một sa mạc rộng lớn, một màu vàng kéo dài đến tận đường chân trời. Những ngọn đồi cắt như những cơn sóng thần bị đóng băng ngưng trệ. Xa xa, bởi vì sức nóng như thiêu, cảnh quang trở nên mờ ảo. Nhòe đi, tại trung tâm sa mạc, là một tòa tháp khổng lồ. Một tòa tháp được xây dựng hoàn toàn từng vàng ròng. Tại nơi cao nhất của ngọn tháp, là một chiếc đĩa tròn thật lớn. Tựa như một mặt trời thứ hai, tỏa ra ánh nắng gay gắt. Phía dưới chiếc đĩa, Lục Đạo đứng đó, ánh mắt nhìn xuống sa mạc vô tận, có một loại cảm giác nói không nên lời. Ngươi đến rồi. Đột nhiên, một thanh âm từ tốn nhưng tràn đầy uy nghiêm vang lên phía sau lưng Lục Đạo. Lục Đạo bị tiếng nói này làm cho giật mình, hắn không khỏi quay đầu lại về nơi phát ra âm thanh. Trước mặt hắn hiện ra một thân ảnh, nói là người cũng không chính xác, bởi vì đầu của hắn thoạt nhìn thì tưởng là một chiếc mũ giáp, nhưng nhìn kỹ mới biết, đó thật sự là một chiếc đầu chim. Phía dưới chiếc đầu chim là cơ thể của một con người, được bảo vệ bởi bộ áo giáp vàng óng, tựa như cát vàng sa mạc. Hắn đứng đó, tay cầm quyền trượng, trên người toát lên một loại khí thế mạnh mẽ, có uy nghiêm, có thần thánh. Hắn là bậc đế vương nắm quyền sinh sát cả triệu người trong tay. Hắn là thần linh đứng trên đỉnh chúng sinh, cao cao tại thượng, hắn là Azir, đứng đối mặt với Azir. Lục Đạo có chút hít thở khó khăn, thứ uy áp mà đối phương mang lại, để hắn có loại cảm giác quỳ lạy. Loại cảm giác này, để Lục Đạo cực kỳ bực bội. Ngài là hoàng đế sa mạc, Azir. Lục Đạo rất khó khăn mới nói được một câu, là ta. Vậy ra, ngươi chính người muốn đạt được quyền năng sa mạc của ta sao? Azir thanh âm trầm thấp. Khí thế trên người, càng lúc càng mạnh, theo khí thế tăng cường, Lục Đạo sắc mặt càng ngày càng trắng bệch. Hắn giờ, cảm tưởng như có một ngọn núi lớn đè nặng lên vai mình vậy. Cắn chặt môi đến bật cả máu, thừa nhận khí thế khủng khiếp của Azir. Thân thể Lục Đạo lung lay sắp đổ, nhưng lại vẫn không có ngã xuống. Không thể quỳ, Lục Đạo nội tâm gào thét, cao ngạo và đầy kiêu hãnh như hắn, chỉ quỳ trước cha mẹ, tuyệt nhiên không quỳ trước bất kỳ ai, dù đó có là hoàng đế, có là thần linh đi chăng nữa. Chống đối lại uy áp của Azir, sắc mặt Lục Đạo bắt đầu trở nên trắng bệch, mồ hôi nhỏ giọt, nhưng tuyệt nhiên, không quỳ xuống, hai con mắt sắc bén thẳng tắp nhìn Azir, không có chút nào né tránh. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không biết bao lâu, rốt cuộc Azir mở miệng, rất tốt. Thanh âm uy nghiêm vô tận, nhưng lại ẩn chứa một sự tán thưởng, mà theo một câu này, uy áp trên người Azir cũng biến mất, uy áp không còn, Lục Đạo như có một loại từ địa ngục lên thiên đàng vậy. Lấy tay lau đi mồ hôi ướt đẫm trên mặt mình, Lục Đạo không khỏi thở ra một hơi, thu hồi uy áp, Azir đi tới. Theo bước chân của ông, từ dưới mặt sàn, một chiếc bàn tròn nhỏ do sa mạc tạo thành xuất hiện. Ngồi đi. Azir ngồi xuống, sau hướng về vị trí đối diện, nói ra, nghe vậy, Lục Đạo cũng không có khách khí, trực tiếp ngồi ghế đối diện với Azir. Ngồi với Azir, Lục Đạo thần sắc bình tĩnh vô cùng, cũng không có vì Azir là hoàng đế cùng thần linh mà tỏ vẻ hoảng hốt, lo lắng, điều này, đều bị Azir thấy hết trong mắt, trong lòng càng thêm thưởng thức Lục Đạo. Chàng trai trẻ, ta biết ngươi muốn gì khi đến đây. Quyền năng sa mạc, ta có thể truyền lại cho ngươi nói ra những lời này. Azir ánh mắt nhìn Lục Đạo ôn hòa hơn nhiều, ít nhất là không còn sự cao cao tại thượng. Dù sao, một khi truyền lại quyền năng sa mạc cho Lục Đạo, thì thằng nhóc này cũng coi như là đồ đệ của mình. Đối với đồ đệ, tất nhiên là không thể dùng thái độ cao ngạo của đế vương được. Cho đến Lục Đạo, khi nghe Azir nói vậy, nội tâm hắn không khỏi một trận kinh hỉ. Hắn không biết quyền năng sa mạc là gì, nhưng hắn có thể đoán được ra. Có vẻ như, hắn đã vượt qua được khảo nghiệm của Azer rồi. Chỉ là hắn chưa nói hết kinh hỉ, thì lời nói tiếp theo của Azer lại để lục đạo tâm tình biến mất không còn. Nhưng với một điều kiện, đó chính là ngươi phải mang về sa mạc đế kiếm. Nanh Na So, cách chương.